Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, đập chân mình. Nghe được phía ngoài tiếng xe cảnh sát, Biên Thụy buông lỏng ra tấm thảm, gấp một cái trên người mình quần áo, đi tới cổng, là ngươi báo cảnh a? Là ta, Biên Thụy buông ra cửa, sau khi đi ra ngoài liền đem cửa cho mang tới. Tới hỏi ý cảnh sát nhìn Biên Thụy một chút, có chút hoài nghi hỏi, trong viện có cái gì? Biên Thụy trở lại, chó, 6 con chó săn. Biên Thụy thấy cảnh sát đồng chí còn có chút không tin, thế là mở cửa ra một đường nhỏ, để cảnh sát đi đến nhìn một chút, ý bảo mình không phải giấu cái gì mà là sợ chó chạy đến. Cảnh sát nơi này duỗi ra đầu, nhìn thấy trong viện một chuỗi tiểu đèn lồng nhìn về phía mình, lập tức ý bảo Biên Thụy giữ cửa giam lại, đồng thời dặn dò, cái này chó là cương liệt chó, các ngươi nhất định phải trông chừng tốt, làm bị thương người nhưng rất khó lường. Biên Thụy cười nói, bọn chúng đều là đi qua huấn luyện, chỉ có người xa lạ vào sân nhỏ bọn chúng mới cắn. Mà lại ta chỗ này trang điện tử cảnh giới khí, chó là không ra được sân nhỏ. Cái đồ chơi này trong nước dùng ít, nước Mỹ bên kia dùng thật nhiều, bởi vì người Mỹ đều có sân nhỏ. Cụ thể là thế nào thực hiện tại Biên Thụy là không quá rõ ràng, nhưng là biết thứ này lắp đặt liền tương đương với cho cầu tử quẹt cho một phát vô hình tường. Trừ phi là mất điện, bọn chúng là sẽ không vượt qua đạo này điện tử tường. Nha, thật đúng là rất tiên tiến, ta đều chưa nghe nói qua, cảnh sát đồng chí cũng thật tò mò. Đó chính là nói môn này mở ra bọn chúng cũng chạy ra ngoài. Chúng ta chỗ đứng không an toàn. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái, cảnh sát lúc này mới phát hiện bên này cửa là rút vào đi. Vì lẽ đó hiện tại mình cũng coi là đứng tại Biên Thụy nhà máy viện trong. Chỉ là cửa rút về 2 mét, người biết là ai làm a? Cảnh sát hỏi, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái. Cảnh sát ngẩng đầu một cái phát hiện ngay tại đường cái đối diện, có một cái camera, hơn nữa còn không phải nhà máy, mà là cảnh sát giao thông dùng cảnh dụng camera. Ta biết. Chính là đối diện đối ti trung niên mập mạp. Hắn, chấm ngoặc kép, đem sự tình hôm nay nói một lần. Biên Thụy liền chờ lấy cảnh sát làm ghi chép. Chúng ta sẽ tra. Biên Thụy thấy vị này cảnh sát muốn đi, thế là nói ra, vậy ta làm sao bây giờ? Cảnh sát nói, cá nhân ta khuyên ngươi a, vẫn là chờ Hừng Đông đem pha lê cho lắp đặt. Điểm ấy vụ án nhỏ chúng ta thực tế là rút không ra nhân thủ. Bản án khẳng định là muốn làm, nhưng là còn có khách quan tình huống. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy là minh bạch, mình báo cảnh về báo cảnh, nhưng là mấy khối pha lê dính đến pháp luật vấn đề thật thật nhỏ, liền xem như bắt đến cũng không tốt đóng lại mấy ngày, nhiều nhất bồi thường tiền xong việc. Liền xem như phán quyết người ta không bồi thường, cái kia lại phải tốt một trận dày vò. Dựa vào người ta cảnh sát kinh nghiệm, tốt nhất là mình đem pha lê cho lắp đặt, còn tiết kiệm một chút thời gian. Biên Thụy cũng không muốn cảnh sát thần binh trên trời rơi xuống, đem mình miệng thủy tinh chuyện này phóng tới thủ vị. Hắn bất quá chỉ là án lấy quen thuộc báo cảnh sát, phát ra một điểm thanh âm mà thôi. Sao? Chính là cái kia trung niên mập mạp, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái. Cảnh sát thấy cái tên mập mạp kia muốn lên tiến đến hỏi thăm, nhưng là không nghĩ tới một trận tiếng cảnh báo vang lên. Quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình trong sở tối nay còn lại duy hai cái xe cảnh sát đều chạy tới, cảnh sát còn buồn bực đâu. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Như thế lớn chiến trận. Biên Thụy tự nhiên là biết những người này bởi vì cái gì tới. Ôm xem náo nhiệt tâm đi về phía trước hai bước. Nghiêm sở, a, tiểu phạm a, vừa vặn, người cũng cùng một chỗ đem. Thế là nguyên bản phụ trách Biên Thụy bản án cảnh sát trực tiếp bỏ xuống Biên Thụy chuyện bên này. gia nhập vào các đồng nghiệp trong đội ngũ đi. Biên Thụy bên này chuẩn bị xem náo nhiệt. Còn có một chút giống như Biên Thụy thích xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng bị xe cảnh sát cảnh địch cho làm tỉnh lại. Từng cái không phải hất lên quần áo chính là bọc lấy quần áo khoác. Mơ mơ màng màng ra nghe xong việc này lập tức tinh thần tỉnh táo. Anh em, người xác định, Biên Thụy trước mắt liền có như thế một vị, gầy giống như là ma cán, trên đầu tóc lộn xộn giống như là Dragon Ball trong Ngộ Không. Trên thân bọc lấy nhất kiện đời cũ màu lục mau dẫn quân áo khoác. Trên đùi là nhất kiện dày đặc quần vệ sinh, trên chân dẫm lên một cái đầu khỉ hình đại bông vải dày. Hai tay khép tại quần áo khoác trong cửa tay áo. Cả người ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Ta chỗ nào xác định đi. Ta cũng là nghe người ta nói. Nói là cái kia máy móc lập tức liền không có. Giống như là đất bằng bị người rời đi. Ta cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản. Biên Thụy đem mình làm người ngoài cuộc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cũng nghe nói. Bất quá ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Buổi tối hôm nay tập phong bên kia trực ban chính là mập mạp chết bầm cúc chó chết. Ngươi nói hài lòng hay không? Ta sát, kia thật là tin tức vô cùng tốt. Ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Chẳng phải không phải cái đầu nhỏ tử a? Cả ngày cái đuôi vảnh lên thiên. Ta nghe nói cái kia mấy máy ít nhất cũng đáng 200 vạn đâu. Ngươi nhìn một cái đầu kia. Cái kia thể lượng. Nghe nói vẫn là nhập khẩu, chỉ bất quá đáng tiếc là một cái hàng second hand. Người biết cái gì, thứ này trước kia liền xem như hai tay người ta cũng không bán chúng ta. Mà lại thứ này cũng không phải cái gì 200 vạn có thể làm được. Thứ này nếu là không có 800 vạn theo bản bắt không được đến. Ta nói chính là một cái 800 vạn. Ta XXX, đắt như thế, ngươi hiểu cái câu. Cái này cúc chó chết xui xẻo, nhìn hình dạng của hắn, lão tử tâm tình thư sướng a. Biên Thụy lẫn trong đám người một mặt nghe câu chuyện một mặt chen đến tập phong công ty cổng. Chỉ bất quá Biên Thụy còn không có đứng bao lâu liền giống như mọi người bị người cho chạy ra. Cái này theo Biên Thụy văn phòng cửa sổ bắt đầu, mãi cho đến tập phong cửa chính bên này đều bị phong. Hiện tại Biên Thụy tâm tình gọi là một cái thoải mái a. Bởi vì tập phong tổng giám đốc tới, hiện tại chính mở ra máy sấy hình thức, hướng về phía một loạt người dạy dỗ, nhìn thấy cái tên mập mạp kia bị huấn. Biên Thụy tâm tình thật rất tốt, đại án là đại án, nhưng là theo Biên Thụy tại ngoài sáng thượng căn bản là không có quan hệ thế nào. Liền xem như cảnh sát cũng không có khả năng nghĩ đến. Biên Thụy người này lại bởi vì một lần cãi lộn mà thuận đi mấy chiếc công trình máy móc. Bọn hắn là cảnh sát cũng không phải ra. Có thể đoán được Biên Thụy khả năng có cái không gian. Bọn hắn muốn bởi vì việc này chú ý tới Biên Thụy. Như vậy đoán chừng cái này cả một đầu đợi hơn phân nửa đều được xếp vào chén nghi danh sách. Hiện tại cảnh sát chẳng qua là cảm thấy trộm đi những này máy móc người có kín đáo kế hoạch. Hơn nữa còn có tương đương phản trinh sát năng lực, bởi vì hiện trường thứ gì đều không hề lưu lại, cho dù là cái manh mối tàn thuốc cái gì. Hiện tại vụ án này là ổn thỏa đại án trọng án. Rất nhanh bên này liền tổ chức tinh binh cường tướng, bắt đầu phá án, chỉ là những vật này đều không có quan hệ gì với Biên Thụy. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy chuẩn bị trở về thôn thời điểm. Phát hiện hôm qua còn theo mình dựng dâu trừng mắt cái tên mập mạp kia hiện tại chính vòng cái. Trồi tại dạo phố đâu? Nha, ngày này làm sao còn quét đường đâu? Làm gì? Người địa đầu xà này làm sao rồi? Gặp được hạ xương đem ngươi khí cho đánh không có. Biên Thụy đi tới người này bên cạnh hào hào chế nhạo một cái vị này. Hiện tại vị này không thần khí rồi. Như là xương đánh qua quả cà, cũng không để ý Biên Thụy, tự mình cầm cái chổi trên mặt đất phủi đi, rõ ràng là không quan tâm a. Đối với vị này đến nói, Bất luận là phá án vẫn là không có phá án. Hắn cái này mấy chục năm cố gắng không có gì bất ngờ xảy ra đều phí công rồi. Tổng giám đốc cho chuyện lần này định xử phạt cơ bản nhất điều. Đó chính là đặc biệt trọng đại sự cố. Hiện tại đừng nói là đối Biên Thụy kéo cao khí ngang. Hiện tại hắn có thể an tâm tại Tập Phong làm việc một mực làm việc đến về hưu. Sợ là đều là không biết. Biên Thụy nhưng không có biện pháp cảm nhận được hiện tại vị này tâm tình. Liên tiếp trong vòng nửa năm liên tiếp ném đi hai lần đồ vật. Mà lại tất cả đều là đại gia hỏa. Hoàn toàn đem Tập Phong tổng giám đốc cho chọc giận. Nếu như là xí nghiệp tư nhân tổng giám đốc lòng giết người đều có. Ai có thể tiếp thụ được động một chút lại ném cái 10 triệu lượng ngàn vạn. Hơn nữa còn là một hai lần. Tuy nói cũng không tiếp tục mà ba. Nhưng là đây là chuyện tốt lành gì a? Có hai còn muốn ba đâu. Coi như không phải xí nghiệp tư nhân tổng giám đốc nổi giận lên cũng không phải bọn hắn những tiểu. Lâu la này có thể gánh. Hiện tại liền xem như bọn hắn nghĩ từ trước không làm cũng không thể chạy loạn. Bởi vì cảnh sát hoài nghi vụ án lần này cùng lần trước bản án đều có nội ứng. Bằng không ai có bản lĩnh vô thanh vô tức đem đồ chơi lớn như vậy cho lấy đi. Về phần trên đường giám sát cái gì cũng không có đập tới. Cảnh sát nhận biết những này máy móc khả năng trực tiếp vào khu xưởng. Tập Phong làm chính là gỗ thô sinh ý. Vận vật liệu gỗ không chỉ có đại kéo treo còn có thuyền. Mà lại khu xưởng liền có tiểu đường dây thông hướng bến tàu. Dạng này tiện lợi điều kiện lấy cảnh sát xem ra phạm tội phân tử chỉ cần là muốn làm đến im hơi. Lặng tiếng, vậy khẳng định sẽ dùng. Chỉ là những này vội vàng đầu không sự cấy phá án nhân viên không biết. Biên Thụy đồng chí đã rời khỏi nơi này, mở ra xe nhỏ ngưng nga bài hát mà một đường hướng về ra chạy qua. Hiện tại Biên Thụy sầu muộn, phía bên mình thuận hai lần. Những vật này cũng không thể lão chạy không thời gian a. Biên Thụy nhìn xem có chút chướng mắt, nhưng là cũng không thể bán. Cái đồ chơi này lấy ra bán đi. Cái kia Biên Thụy không phải là tìm chết sao? Đây cũng quá xem thường cảnh sát thúc thúc phá án năng lực. Tóm lại không thể bán chỉ có thể ném. Tốt nhất trực tiếp ném rãnh biển Mariana trong đi đối với Biên Thụy mới an toàn. Thật vui vẻ Biên Thụy còn không có về đến nhà đâu. Mình nghiệp chướng hậu quả liền đến. Lão bản, quản ủy hội người thông chi chúng ta. Cuối tháng này sau, nơi này liền không thể thuê. Để chúng ta một lần nữa tìm địa phương. Biên Thụy nghe được người giữ cửa lời của lão gia tử. Bật thốt lên hỏi, vì cái gì? Người ta Tập Phong muốn phát triển. Trong huyện đem chúng ta cái này một mảnh. Đều sắp xếp cho Tập Phong rồi. Lão gia tử nói xong đối Biên Thụy lại nói. Đây là trên quan trường tin tức. Nhưng thật ra là Tập Phong bên kia cảm thấy chúng ta nơi này quá loạn. Người không liên quan quá nhiều. Cho nên mới hại bọn hắn ném đồ vật. Thế là liền muốn đem chúng ta đều đuổi đi. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Biên Thụy đã há to miệng. Không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Đẹp không tư tư chính vui vẻ đây. Đột nhiên một cái bổng tử liền rơi xuống trên đầu. Cái này khiến Biên Thụy đột nhiên có một loại rời tảng đá nện chân mình cảm giác. Tuy nói những công trình kia xe rất đắt, rất đáng tiền. Nhưng là đối với Biên Thụy đến nói hôm qua làm cái kia mấy chiếc căn bản là vô dụng. Đến là tại thanh lý loạn thạch câu thời điểm có thể dùng. Nhưng là Biên Thụy cũng không dám lấy ra a. Lại tâm đại cũng không thể ngốc đến như vậy đi. Cho nên đối với Biên Thụy đến nói vô dụng đồ vật hại mình không thể không dọn nhà. Thấy thế nào đều là thua thiệt lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.